Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, không thấy được đối thủ. Nguyệt Trung Thu suy nghĩ tuôn ra, khó tin nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia. Hắn từng cùng kiếm đế sát niệm bắt tay hợp tác, đánh chết cửu u, vì vậy, hắn đối loại cảm giác này hết sức quen thuộc. Người kia không có trả lời Nguyệt Trung Thu, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn, không nhúc nhích, giống như hóa đá một dạng. Kiếm đế tiền bối là đệ cửu người, tòa chín phần mộ. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, nghĩ tới rất nhiều, hắn đã từng thấy qua kiếm đế chi tử, đế bụi, đối phương nói là kiếm đế một thân một mình rời đi linh mạch đại lục. Từ đó một đi không trở lại, mà hắn cũng là ở thời điểm kia, gặp một cái khó có thể tưởng tượng đối thủ, mặc dù không cách nào chứng thực kiếm đế sinh tử, nhưng ở kiếm trần trong lòng, kiếm đế đã mất đi. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu thiết thiết thực thực gặp được cái này khoáng cổ thước kim kỳ nam tử. Oanh, chỉ thấy, người kia một chỉ điểm ra. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố. Tiền bối, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nguyệt Trung Thu đại khiếu. Mặc dù đối phương không có thừa nhận hắn thân phận, nhưng hắn đối với mình cảm giác vô cùng tin tưởng. Dưới tình huống bình thường không có sai, đối phương vẫn không có nói chuyện. Từng bước một tiến nhập cái hố. Không cần chốc lát, tòa chín phần mộ hoàn thành, lẳng lặng đứng sừng sững ở mảnh này đại tinh phía trên. Nguyệt Trung Thu tích tụ khó thư, lần nữa xông lên trời, quan sát cả viên đại tinh, muốn xem xét cho rõ ràng. Chín tòa phần mộ bị một đầu thần bí đường vân kết nối, giữa lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, có một loại khó có thể ngôn ngữ lực lượng lại tràn ngập. Đây là, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đồng thời, hắn cảnh giác nhìn phía bốn phía. Chín tòa phần mộ hoàn thành về sau, hắn quan sát mà xuống, lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn khắp nơi tìm ký ức, cuối cùng hoảng sợ, từng tại thiên vực thần dụ sườn núi thấy tinh vực chinh chiến tràng cảnh. Cuối cùng, hắn thấy được một tòa lưu động ở vũ trụ trung tâm đảo hoang. Tòa kia đảo hoang để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, bởi vì có mười mấy tuyệt thế vô cùng nhân vật trấn thủ ở nơi đó. Lúc ấy còn không biết có chuyện gì. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, bởi vì nơi này có chín tòa phần mộ. Hắn rốt cục có thể khẳng định, người cuối cùng đúng là kiếm đế. Ở thần dụ sườn núi thời điểm, kiếm gãy dẫn hắn đi đến nơi đó chính là chứng minh tốt nhất. Bởi vì kiếm gãy cảm nhận được chủ nhân khí thế, cái kia đảo hoang khay vuông ngồi người là ai? Nguyệt Trung Thu tự nói, hắn từng rõ ràng nhìn thấy, mênh mông đảo hoang phương, có một đảo mờ mịt thân ảnh ngồi xếp bằng, giống như là đang thủ hộ đảo hoang. Thần dụ sườn núi phía trên thấy là tương lai, bây giờ thấy là quá khứ, ở trong đó có nhân quả gì? Nguyệt Trung Thu thần sắc biến ảo không biết, không kịp nghĩ nhiều, thời không lần nữa biến ảo. Hắn biết rõ, lữ trình phải kết thúc. Hắn về cho tới bây giờ, vẫn là hành tinh lớn kia, nhưng ngoài ý muốn là, mới vừa dứt hắn liền cảm nhận được sinh mệnh khí thế. Bất quá, lúc này đại tinh so với cái trước kỷ nguyên, đã đại biến dạng, bị hỗn độn bao khỏa. Sương mù trùng điệp, cái gì cũng không nhìn thấy. Ân, hắn cảm thấy hơi khác nhau bình thường. Nơi này linh lực dị thường cuồng bạo, vô luận là hắn linh hải vẫn là chí tôn linh mạch đều đi theo sôi trào lên. Oanh, cương phong cuồn cuộn, một bóng người nhanh như điện chớp, hướng về phía Nguyệt Trung Thu phương hướng vỗ ra một trường. Dựa vào luân hồi yêu đồng, Nguyệt Trung Thu thấy được thân ảnh mơ hồ. Hắn có thể khẳng định, nếu là không có luân hồi yêu đồng, dù cho đối phương cách xa nhau rất gần, cũng không thể nào thấy được bất kỳ vật gì. trưởng lực kinh người, có được bài sơn đảo hải lực lượng, người kia một đòn liền lui, không có dừng lại, vì sao ra tay với ta? Nguyệt Trung Thu gào to, trong nháy mắt xuất thủ, một quyền vỡ nát cái kia mênh mông trưởng lực, hướng về đạo thân ảnh kia đuổi theo. Làm hắn kinh ngạc chính là, hắn cảm giác thanh âm của mình vậy mà không cách nào truyền ra. 10 điểm quỷ dị, vạn đạo hoàng tử, Nguyệt Trung Thu kinh dị, mặc dù đối phương tốc độ cực nhanh, một đòn liền lui, nhưng hắn vẫn nhận ra người này là một cái cường đại hoàng tử, là huyễn võ đại lục đỉnh tiêm thanh niên ý tứ. Đáng tiếc chính là đối phương rút lui, hơn nữa khí thế như có như không, khó có thể bắt, dù cho Nguyệt Trung Thu tốc độ kinh người, cũng rất khó ngăn lại khăng khăng phải đi người. Vì vậy, hắn không có tiếp tục truy kích. Hơn nữa, hắn cảm giác vạn đạo hoàng tử trạng thái có chút dị thường. Ân, tiến lên không lâu, Nguyệt Trung Thu phía sau run lên, chỉ cảm thấy cơ thể giống như là muốn xé rách một dạng. Hắn lập tức trở về thân, không chút nào do dự đấm ra một quyền. Keng, xuyên kim liệt thạch thanh âm ở cực nhỏ phạm vi bên trong bộc phát, càng thêm chói tai, càng thêm rung động tâm linh. Nguyệt Trung Thu lui ra ngoài 2-3 bước, chau mày, nhịn không được lần nữa hô kêu một tiếng. Đáng tiếc, thanh âm vẫn là không cách nào truyền ra. Phật tử, hắn nội tâm tự nói, đó là một nắm đấm màu vàng óng, nhục thân kinh người, cơ hồ bất diệt. Phật tử bất diệt kim thân trước đây không lâu mới nhìn qua, không thể lại nhận lầm. Ông, hư không oanh minh, hỗn độn quay cuồng, một đạo đứt quãng tiếng tụng kinh phảng phất ở bên tai của hắn vang lên. Hắn biết rõ, Phật tử còn không hề rời đi, muốn tiếp tục xuất thủ. Keng, hai người nhanh chóng giao kích, trong khoảng thời gian ngắn, đã đối oanh không dưới 100 lần. Lần này, hắn thiết thiết thực thực thấy được mặt mũi của đối phương. Chính là Phật tử, đối phương toàn thân kim sắc quang mang vạn đạo, đáng tiếc bị hỗn độn ngăn cản, tầm nhìn giảm mạnh, âm thanh khủng bố bộc phát, như là đang đánh thép đồng dạng, phi thường dọa người, rất khó tưởng tượng đây là hai người đang đối kháng với. Không biết còn tưởng rằng hai khối thần thiết va chạm đến cùng một chỗ. Tốt một cái bất diệt kim thân. Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh ngạc, lần đầu cùng Phật tử giao thủ, không nghĩ tới đúng là ở loại tình huống này phía dưới. Ngắn ngủi giao phong, hắn đã cảm nhận được đối phương khủng bố. Giờ phút này, hai cánh tay của hắn đều có trận trận tê dại cảm giác. Bất quá, đối phương cũng không chịu nổi. Hai cái trên cánh tay tay áo cơ hồ bị cương phong xé thành vỡ vụn. Trên mặt lộ ra kinh ngạc. Lần này, Phật tử không có tiếp tục xuất thủ, mà là cấp tốc rút lui. Chẳng lẽ là trận pháp để đám người nhận lấy ảnh hưởng? Nguyệt Trung Thu kinh dị. Cùng hắn giao thủ hai người toàn thân tràn đầy chiến khí, có một loại dũng mãnh vô địch chi thế. Có lẽ, cái này có thể coi như một loại khác tranh phong. Cũng đang tốt ở thời điểm này thử xem các đại thanh niên thiên tài thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không chút do dự tiếp tục đi tới. Sau đó không lâu, hắn cảm giác được có một đạo khí thế đang đến gần hắn. Hạ Thiên Thành, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt nhận ra người này. Loại này khiếp người khí thế không có sai. Hắn chủ động xuất thủ, hướng về Hạ Thiên Thành phương hướng gấp chạy đi. Đồng thời, thập phương lay trời quyết đã thi triển đến cực hạn. Chỉ thấy, Hạ Thiên Thành hơi nhíu mày, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Đại thủ kết xuất huyền bí pháp ấn, một bộ hoàn chỉnh không sứt mẻ đạo đồ trong nháy mắt bị đánh ra. Trong đó dị tượng khủng bố, đạo ngân dày đặc, từng đầu trật tự thần liên hoành kích mà ra, chấn áp hướng Nguyệt Trung Thu. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, không thể không đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn. hỗn độn thể thêm thập phương lay trời quyết, cùng đối phương đối cứng ở cùng nhau. Suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, hắn có thể nhìn thấy đối phương, vì vậy là vì thăm dò đối phương thực lực, mà đối phương không nhìn thấy hắn, xuất thủ tự nhiên càng hung hiểm hơn. Băng, phất, giống như thiên băng địa liệt đồng dạng, nồng nặc hỗn độn khí sôi trào, đạo đồ xuất hiện từng đạo vết rạn, Nguyệt Trung Thu cũng bị đánh lui ra ngoài, có thể nhìn thấy. Hạ Thiên Thành trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó xuất thủ lần nữa, nhảy lên, kinh khủng đạo đồ lần nữa hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng chấn đè ép xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.